Hướng dẫn chăn dắt thiên địch. Chương 87, ồn ào trên thế giới ảo. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, trên mạng vẫn rất náo nhiệt. Từ bữa video phát sóng trực tiếp Thư Thư bị Donald gài bẫy tới giờ vẫn chưa từng ngừng hot. Dân tình mới nghe ngóng được hoàng thất có đời sau. Hoàng đế phát lì xì vô số. Toàn thể nhân dân ăn mừng. Mới đang chia sẻ chuyện vui. Hoàng hậu lại bị bắt cóc. Vì đế quốc thú nhân sớm thực thi chế độ quân chủ lập hiến. Nhưng hoàng thất vẫn có được rất nhiều quyền lợi. Thủ phủ của đế quốc đó. Bởi vậy, kẻ dám ra tay, thậm chí dám bắt cóc người hoàng thất chẳng có mấy ai. Nói đúng hơn là chưa từng đắc thủ, nhưng lần này lại thành công. Con chói hoàng hậu bắt đi mất, bởi kẻ đứng sau chuyện này, chính là á thú nhân đệ đệ của hoàng đế. Chris hết sức dung túng người em này. Cha mẹ hắn nhận nuôi Jonathan, chăm sóc y rất tốt. Cho tới nay, biết bao người vẫn luôn mơ ước được như Jonathan. Kết quả, Jonathan mưu hại thái tử phi không thành, lại quay sang bắt cóc hoàng hậu và tiểu vương tử. Thật đúng là thứ vô ơn bạc nghĩa. Thời đại thông tin lan truyền nhanh, rất nhiều chuyện không bưng bít được. Hơn nữa chuyện Jonathan bôi nhọ Edgar và phái Donald gài bẫy thái tử phi đã sớm bị lộ ra. Chuyện Ian bị bắt cóc hoàng thất không rảnh che giấu nữa. Còn giãy bày sự thật. Đồng thời phát video cảnh Ian bị Jonathan bắt lên phi thuyền. Đã thế, Jonathan đúng là hố đen hút gạch đá. Chuyện thêm một tiểu vương tử sắp ra đời thì không ai để ý, chỉ chăm chăm chỉ trích Jonathan. Jonathan đã gả cho công tước mông đơ. Có con rồi, bề ngoài trước mặt truyền thông thì tỏ vẻ thân thiết. Té ra lại con tơ tưởng hoàng đế. Thậm chí xuống tay với cả hoàng thái tử và thái tử phi. Còn bắt cả hoàng hậu, những ai nghĩ y vì u mê chuyện tình cảm nên mới ra tay với hoàng thất. Ta chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ rồi, y rõ ràng là muốn một lưới bắt hết, thâu tóm tất cả rồi leo lên ngôi vị hoàng đế kia. Phải biết y cũng là người thừa kế ngôi vị đó. Đúng vậy, nếu không phải âm mưu bị bại lộ, nói không chừng hoàng thái tử đã sớm mất mạng rồi, sau này hoàng thất còn không về tay y đi. Kẻ này quá độc ác đi, thật hối hận trước kia còn coi y là tấm gương để noi theo. Nhiều người đang phân tích động cơ của Jonathan, mong chờ hoàng đế mau mau đi cứu hoàng hậu về. Mọi người đều cầu nguyện cho hoàng thất, cảm thấy bọn họ nhất định sẽ bình an trở lại thủ đô Tinh. Kết quả, mọi người còn đang lót dép chờ, lại thấy tin báo treo thưởng của hoàng thất, bất kể là ai, chỉ cần cung cấp manh mối. Đều sẽ được thưởng lớn. Tin tức này vừa truyền ra, rất nhiều người suy sụp tinh thần, lại có nhiều người bắt tay vào tìm kiếm hoàng hậu, muốn đoạt được giải thưởng Chris đang treo kia, nhưng là, bắt được bao nhiêu tinh đạo rồi mà vẫn không thấy Ian đâu. Không những thế, còn có người phát hiện, hoàng thái tử và thái tử phi, đã rất lâu rồi chưa xuất hiện, hoàng hậu bị bắt cóc, hoàng đế lập tức mang hạm đội hoàng gia đuổi theo. Hoàng thái tử và vợ ngài đều đã lâu chưa xuất hiện. Điều này nói lên cái gì? Thái tử và thái tử phi, có chuyện rồi, hẳn là vậy, vì cứu hoàng hậu và đứa nhỏ kia, lén lút lên phi thuyền của Jonathan, bây giờ cùng mất tích, hoàng thất ngoài Chris ra, còn lại đều không rõ sống chết. Nhất thời, trên mạng phun trào, nhiều người ngày đêm cầu nguyện, vài người khác lo lắng theo dõi tình hình tiến triển tới đâu. Nhưng mỗi lần có tin thì đều là tin xấu. Phi thuyền tư nhân kia đã phát nổ giữa vũ trụ rồi. Phi thuyền nổ, người bên trong còn sống nổi sao? Jonathan kia thật đáng ghê tởm. Tiểu vương tử còn trong trứng nước, cứ vậy ra đi trong không gian. Thực đáng thương, thái tử điện hạ nhất định sẽ không sao đâu. Thái tử phi và hoàng hậu nữa. Bọn họ không thể xảy ra chuyện được. Bầu không khí căng thẳng nghị luận. Mọi người đều không để mắt tới phương diện giải trí. Một vài bộ phim truyền hình bị hoãn chiếu hoặc xuống giá bất thường. Vừa lúc đó, trên mạng xuất hiện tin tức hạm đội hoàng gia báo tin. Hoàng hậu và gia đình nhà hoàng thái tử đã được tìm thấy. Tìm được người rồi, mọi người mừng rỡ mở tin tức. Sau đó thấy có một video, Hoàng thất phát ngôn đơn giản chuyện Chris tìm được đoàn của Hoàng hậu đang ở trên đọa thú tinh cầu. Còn nhắc tới tiểu vương tử đã phá vỏ. Sau đó Bi ai tỏ vẻ, dù không tử vong, song trong lúc hỗn loạn giữa không gian, Hoàng thái tử Edka vì bảo vệ cho những người còn lại mà thú hạch vỡ vụn. Đã thành đọa thú, cái gì, Hoàng thái tử thành đọa thú, người xem ai nấy đều bị kinh sợ. Đặc biệt là những người trẻ tuổi sùng bái Hoàng thái tử. Càng không thể chấp nhận được sự thật này. Hoàng thái tử lợi hại như vậy, làm sao lại thành đọa thú được? Ngay lúc ấy, người phát ngôn đại diện cho Hoàng thất hơi dừng một chút. Sau đó đột nhiên nói, thế nhưng xin mọi người đừng lo lắng. Thái tử Phi đã nghiên cứu ra phương pháp chữa trị thú hạch. Mặc dù còn nhiều hạn chế, song đã xác định có tính khả thi. Tôi tin rằng Thái tử Điện Hạ sẽ sớm khôi phục thôi. Người này nói gì vậy? Thái tử Phi nghĩ ra phương pháp chữa trị thú hạch. Đùa nhau à? Nghe một chàng phát ngôn gây sốc. Ai cũng tưởng mình nghe nhầm. Vừa lúc đó, trong đoạn video, người phát ngôn tránh mặt, phát hình ảnh tại đọa thú tinh cầu lúc này. Thậm chí cả mấy lời hoàng đế và hoàng hậu đang trò chuyện. Bọn họ thấy tướng quân Bruno 30 năm trước đã biến thành đọa thú giờ đang đứng đó. Một lần nữa trở lại làm thú nhân, thoạt nhìn vẫn cường đại và anh tuấn như thế. Bọn họ cũng thấy cả mấy thú nhân khác đã được chữa trị. Nhưng chưa ổn định được việc biến hình đang sinh sống trên sa mạc. Cùng chơi đùa với tiểu vương tử, kết quả do một đám đều không khống chế được biến hình liên tục gây ra đủ loại chuyện khôi hài. Bọn họ còn thấy một vị bác sĩ tiếng tăm đang đuổi theo thái tử Phi đòi học tập các loại tri thức. Đồng thời thấy thái tử Phi dùng kỹ năng thiên phú trị thương cho vài người xung quanh trong chớp mắt. Video này dù quay chẳng ra sao, chất lượng khá tệ, nhưng ai nấy xem xong đều khóc nấc, thậm chí còn không rõ vì sao mình khóc nữa. Bruno đại nhân từng là thần tượng của ta. Hắn khôi phục rồi. Thật tốt quá, tiểu vương tử thật là đáng yêu. Hiếu động y như điện hạ hồi còn nhỏ. Sau này lớn lên nhất định sẽ phi thường mạnh mẽ. Thái tử Phi mạnh dữ. Xem đi thái tử Phi và thái tử điện hạ mới ấm áp làm sao. Thái tử điện hạ đã biến thành đọa thú. Hoặc nhìn thật đáng sợ. Thái tử Phi còn không thèm để ý. Đủ loại bình luận, à thú nhân của báo Hoa Bô xem video xong. Khóc hòa lên, y là một á thú nhân bình thường, dung mạo bình thường, còn hơi béo nữa, thân thể không được khỏe, nhưng bồ vẫn đối xử với y rất tốt. Thế nhưng ngay lúc y đang hạnh phúc nhất, bọn họ lại gặp nguy hiểm, bồ biến thành đọa thú, bồ bị đày tới đọa thú tinh cầu xong, cuộc sống của y ngày càng đi xuống, không có bồ chăm sóc, thậm chí duy trì sinh hoạt hàng ngày cũng thực khó khăn. Cuối cùng mãi cho tới khi tìm được một công việc phúc lợi xã hội mới tạm ổn định được. Dù vậy, y vẫn quyết không tái hôn với thú nhân lưu manh kia. Đã có rất nhiều người khuyên y nên tìm thú nhân nào đó mà sống chung. Nhưng y không muốn, bồ vì cứu y và con trai mới biến thành đọa thú. Y không muốn phụ lòng hắn, cũng đã có lúc y từng mê mà không biết liệu lựa chọn của mình có sai hay không. Nhưng nhìn bồ trong video đang lớn tiếng nói rằng hắn muốn gặp y, muốn nhìn thấy hài tử. Y đột nhiên cảm thấy sự kiên trì của mình đã được trả công xứng đáng. Ngài bồ ra, cha mẹ Kiệt Tây cũng nhìn thấy con trai mình trong video ấy. Kiệt Tây là một bác sĩ. Cha mẹ hắn cũng vậy. Cả nhà đều sinh sống trên cùng một tinh cầu. Có một phòng khám khang trang. Ngày qua ngày sống rất tốt. Tiếc là sau đó có một á thú nhân sau khi khám ở chỗ bọn họ xong thì đột ngột qua đời. Bạn đời của bệnh nhân kia mang theo thuốc nổ muốn liều chết với bọn họ. Kiệt Tây cũng gặp biến cố. Bọn họ cứ ngỡ con trai mình đã chết. Ai ngờ không chỉ còn sống sót, mà còn khỏe mạnh như vậy. Đôi vợ chồng già mừng đến phát khóc. Đồng thời, nhiều người cũng sôi sục tinh thần. Cha tôi là một người lính. Ông đã thành đọa thú. Liệu có phải con có cơ hội trở về? Con trai tôi khi còn bé gặp tai nạn bất ngờ bị vỡ thú hạch. Khi đưa tới đọa thú tinh cầu còn nhỏ lắm, nó có thể trở về sao? Tôi muốn gặp em trai mình, không biết ở nơi đó nó sống có ổn không? Trên mạng mọi người thảo luận hăng say, thậm chí có người còn đứng ra tổ chức một đội mạo hiểm. Dự định tới tận nơi xem tận mắt nơi kỳ tích đã xảy ra. Rất nhiều người trước đấy từng nói xấu Thư Thư đều ngỏ ý xin lỗi. Dù cho Thư Thư không thể thấy được, còn bấy giờ trên đoạn thú tinh cầu, hạm đội Hoàng gia đã bắt đầu xây dựng điểm nghỉ chân. Tetka phải mất thêm một thời gian nữa mới khôi phục được. Đoạn thú trên tinh cầu cũng cần giải quyết lần lượt. Dưới tình huống đó, bọn họ e là phải ở lại một thời gian dài. Đã vậy thì xây chỗ ở cũng là việc nên làm. Đoạn thú tinh cầu còn xa xôi hơn Thiêm Tư. Đừng nói là lên Internet, ngay cả mạng nội bộ cũng còn không có. Thư Thư dĩ nhiên chẳng hề hay biết chuyện trên mạng sôi nổi ra sao. Chỉ biết là cậu đang phấn khởi muốn thiết kế phòng riêng cho mình. Đồng thời hưởng thụ một thời kỳ dưỡng thai rất chi là ăn chơi sa đọa. Nếu là chuột thì qua loa thôi. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Chỉ thỉnh thoảng bị chủ nhân nhấc lên trêu đùa một tí. Phải lấy lòng chủ nhân. Nhưng hiện tại không những được ngủ được ăn, mà còn có cả người máy khiêu vũ cho xem. Rồi còn cả các loại chương trình biểu diễn xiếc do đám đọa thú đảm nhận nữa chứ. Đây tuyệt đối là cuộc sống cậu vẫn hằng mong ước mà. Cách chương.